Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275, ân tình hai tiêu. Canh 3, tuổi trẻ mỹ lệ thiện lương giảng nghĩa khí. Người như vậy cô nương, ta lớn như vậy, ta chỉ có thấy hai cái. Sáng sớm, Hồng Bạch tiểu biệt thự chủ nhân Lục Mạn Lệ đại mỹ nhân phải tới rồi, như vậy nhiệt tình thành khẩn khen. Nàng không dao động, chỉ cười đem một chén cháo đưa cho nàng. Cũng là thú vị, tối hôm qua mấy fan sốt cao. Hơn nữa, số độ một lần tiêu đến người thường khó có thể thừa nhận con số. Cuối cùng lại hóa hiểm vi di. Sáng sớm còn hiểu được đùa giỡn nàng. Đa tạ tán thưởng, nhưng ta rất muốn biết một người khác là ai. Ta chính mình, trong truyền thuyết mỗi ngày buổi sáng đều bị chính mình mỹ tỉnh người. Lục Mạn Lệ kiến thức quá nữ nhân này, ôn ôn nhu nhu nói hưu nói vượn bản lĩnh. Cũng không thèm để ý, chỉ hỏi. Đã cứu ngươi một mạng. Không biết ngươi hay không có thể thẳng thắn thành khẩn rốt cuộc từ Yamamoto Aimasu nơi đó trộm được cái gì? Ta không trộm cái gì. Kia hắn như vậy điên cuồng truy ngươi. Có thể là bởi vì ta không cẩn thận xem hắn tắm rửa. Tắm rửa, tắm rửa, không nói. Nàng thiếu chút nữa đã quên này cha. Sửa sang lại dược phẩm, Lục Mạn Lệ đem thuốc hạ sốt đưa vào ống tiêm chung. Nghe vậy xoay người, làm cho Tần Ngư mặt. Nàng thay đổi thô nhất ống tiêm. Tươi cười vũ lệ, người vừa mới nói cái gì? Tần Ngư sắt hạ thân thể. Vội nói không có gì, không có gì. Bất quá xe lửa thượng ta cứu ngươi một lần. Lần này ngươi cứu ta một lần. Chúng ta xem như bình đi. Tần Ngư ý đổ mặt bình lẫn nhau ân thù. Nàng rất sợ đối phương hiệp ân dò hỏi cái gì. Vậy ngươi gọi là gì? Tiểu tiên nữ. Chân chính tên. Chân chính tiểu tiên nữ. Lục Mạn Lệ trên mặt cười đạm đi. Phảng phất không vui. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giao ra đi. Ta trụ Cố Vân Lâm nơi đó. Ngươi nói ta muốn hay không nói cho hắn xe lửa thượng sự tình. Chính trị gia thiên kim tiểu thư. Kết quả cải trang giả dạng bị quân phiệt người truy tra. Tin tức lượng vẫn là rất lớn. Ngươi có thể nói. Nhưng ta còn có thoái thác đường sống. Bởi vì ngươi không có chứng cứ. Nhưng ngươi không giống nhau. Bởi vì ngươi càng không có tư bản. To như vậy Trung Quốc. Ta cũng không cảm thấy ngươi xuất thân quân chính thế gia. Cũng liền không có phương diện này tư bản. Cho dù có. Cũng là bằng vào người khác. Tự nhiên không có tự tin cứng đối cứng. Nhưng đối, Lục Mạn Lệ dù bận vẫn ung dung mà dựa vào cái bàn. Khoanh tay trước ngực, liền tính ăn mặc hưu nhàn ở nhà quần áo cũng khó nén bến Thượng Hải danh viện tinh xảo vũ mị. Nói như thế nào đâu? Tần Ngư cảm thấy cái này trộm mộ phó bản khả năng có điểm già. Theo lý thuyết cái gọi là trộm mộ hẳn là nhiều là một ít thiên kỳ bách quái lão Đông Tây hoặc là trộm mộ giới quái già. Kết quả một người tiếp một người lớn lên đẹp. Nữ tới nói đi, Tiêu Đình Vận là điển hình Bắc Bình quân phiệt đại viện xuất thân con cháu. Thanh quý đại khí tận xương. Dung nhập Bắc Bình cổ thành nghìn năm qua ở Trung Nguyên đại địa thuần hậu nội tình. Mà cái này Lục Mạn Lệ đâu? Là điển hình bến Thượng Hải trong ngoài nước dung hợp thời thượng tinh xảo. Cả người lộ ra một cổ khôn khéo phong tình danh viện hương vị. Nhưng giống nhau không dễ chọc. Trực tiếp lấy chính mình bối cảnh tới nói chuyện này. Một chút rụt rè đều không có. Tần Ngư, mọi việc đều có tính hai mặt. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ta đoán các ngươi loại người này không bỏ được từ bỏ căn cơ. Các ngươi loại người này. Vậy ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Lục Mạn Lệ mặt mày nhỏ nhắn mềm mại. Tư thái nghiên lệ, giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng Tần Ngư lưu ý đến nàng tay trái dừng ở ngăn kéo thượng. Giống như dây tiếp theo liền sẽ lôi ra nó lấy ra cái gì. Người nào, Tần Ngư thật đúng là không hảo đoán đối phương thân phận. Ở trên lầu thời điểm, nàng nghe thấy cái này nữ nhân biểu lộ chính mình cùng Nhật Bản công chúa giao tình. Nhưng lại che chở nàng không bị Yamamoto Aimasu bắt được. Suy nghĩ một chút, Tần Ngư trả lời, mỹ nhân, thật đúng là một cái không tồi đáp án. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Lục Mạn Lệ cười một cái. Đem ngăn kéo kéo ra. Đem bên trong tinh xảo súng lục đặt ở trên bàn. Tay cũng không chạm vào nó. Nhưng họng súng xác thật đối với Tần Ngư. Nếu không có giao lưu tin tức tất yếu. Ân cứu mạng cũng hai bình. Như vậy, vẫn là không cần tái kiến hảo. Thực rõ ràng đuổi người. Sáng sớm, tang lễ liền an bài thỏa đáng. Bởi vì là tộc trưởng, lại là ca ca, đương vì phụ thân cũng không quá. Tự không tới phiên Cố Vân Lâm mặc áo tang. Nhưng Cố thị tả hữu bên đích thân đến không ít. Cộng thêm hơn phân nửa cái bến Thượng Hải quân chính nhân viên cùng một ít thương nghiệp thế gia đồng thời tới phúng viếng. Còn có hải ngoại tương quan bạn bè. Cái này tang lễ không thể nghi ngờ là náo nhiệt. Cũng là người Trung Quốc tính nết. Kết hôn người chết đều làm mạnh tay. Cố Vân Lâm không ở sảnh ngoài. Thậm chí không lộ diện. Mọi người suy đoán hắn là bởi vì thân đệ đệ qua đời thương tâm quá độ. Nói hiện tại còn không có tra ra Cố Vân Phong nguyên nhân chết đâu. Không người biết. Cố Vân Lâm lúc này đã dài đuổi thẳng vào. Trực tiếp tới rồi Tần Ngư nơi nhà ở trước cửa. Như cũ là cái kia thủ vệ dẫn âm. Nhưng hắn mới vừa nói xong lời nói. Cố Vân Lâm liền trực tiếp một chân đá văng môn. Một giây, hắn sửng sốt, trở tay đem cửa đóng lại. Đem cái kia thủ vệ tầm mắt trực tiếp ngăn ở phía sau cửa. Bên trong cánh cửa, Cố Vân Lâm nhắm hai mắt. Xin lỗi, ta không biết ngươi ở. Vừa mới nữ nhân này ở mặc quần áo. Quần áo, nàng vốn dĩ xuyên chính là áo ba lỗ. Nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn đến trần trụi hai tay cùng cổ. Áo ba lỗ là bó sát người. Nếu bên trong chiền băng vải cũng không rõ ràng. Người này không nói nhảm. Ta không ở nơi này có thể ở nơi nào. Hệ thượng áo khoác nút thắt Tần Ngư trong miệng tức giận. Đừng mở mắt ra. Ta còn không có mặc tốt. Người vốn dĩ liền ăn mặc áo ba lỗ. Cố Vân Lâm lại mở mắt ra. Nhìn đến người này đã hệ thượng nút thắt. Hồng cây cọ áo khoác ra thực anh khí. Kiểu dáng cũng không giống người thường. Nhưng nữ nhân này ngũ quan cũng không anh khí. Ngược lại tú mỹ vũ người. Cộng thêm làn da trắng nõn cùng hài đồng dường như. Không ngừng trắng nõn. Phải nói là một loại bệnh trạng tái nhợt. Cố Vân Lâm ánh mắt chợt lóe. Chóp mũi còn ngửi được một chút huyết vị. Liền tính ta ăn mặc áo bông. Người cũng không nên tiến vào. Chẳng lẽ cố soái không biết cái gì kêu lễ phép. Tần Ngư ngữ khí không mặn không nhạt. Nhưng nàng có tư cách phát giận không phải sao. Muốn nhìn ngươi một chút trên người có hay không súng thương. Cố Vân Lâm thốt ra lời này. Tần Ngư xoay người lại. Biểu tình không quá đẹp. Súng thương. Cố soái đây là chảo đào phạm bắt được nữ nhân trong phòng tới. Nói đi. Người muốn thấy thế nào. Này ngữ khí mỉa mai. Mặt mày cũng mang phúng ý. Thấy thế nào. Nghe nói súng thương ở phần eo. Cố Vân Lâm ánh mắt lạnh băng. Nửa điểm không chịu nàng ảnh hưởng. Còn nghe nói. A Tần Ngư cười nhạo. Chợt đem áo khoác ra cùng bên trong áo ba lỗ hướng lên trên thoát đi. Lộ ra tinh tế thướt tha tiểu eo nhỏ. Chính diện. Nửa điểm súng thương đều không có. Ở trong nháy mắt kia. Tránh ở giường phía dưới Kiều Kiều thấy được đưa lưng về phía nàng Tần Ngư sau trên eo có băng bó băng vải. Bất quá là gián thức, cũng không quấn quanh toàn bộ vòng eo. Cho nên Cố Vân Lâm nhìn đến chính là chính diện, Kiều Kiều nhìn đến chính là mặt bác. Nhưng mà, bọn họ tâm thái là cái dạng này. Kiều Kiều, đáng thương a, tới thế giới này sau quang xem ngươi bị cởi quần áo, cởi quần xốc quần áo, xốc quần. Cố Vân Lâm. Nửa điểm miệng vết thương đều không có. Không phải nàng. Người này phản ứng quá mức thẳng thắn thành khẩn. Ngược lại có loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác. Người này phản ứng quá mức vô sỉ. Ngược lại có loại được tiện nghi khoe mẽ không biết xấu hổ cảm giác. Ngôn ngữ đánh cờ dừng ở đây. Phải nói đột nhiên im bặt. Bởi vì môn lại bị đá văng. Tô Lận nhìn đến xốc quần áo lộ ra vòng eo cái bụng Tần Ngư. Cũng nhìn đến Cố Vân Lâm. Một giây đồng hồ. Tô Lận vào cửa ném môn. Bị lần thứ hai ngăn ở ngoài cửa nhìn không tới nửa điểm thủ vệ tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.